hắn ta đã rơi vào diện tình nghi cao nhất. Nếu đúng là hắn thì quan hệ với Linh là như thế nào? Sao hắn ta phải làm như thế để hãm hại cô ấy? Mà khoan đã, có một vấn đề anh cần phải làm rõ, đó là clip nóng có sử dụng kỹ thuật cắt ghép gì hay không? Nghĩ vậy anh dừng tay tạm, chưa vội gửi cái email có chứa đoạn clip mà Mẫn đưa cho mình, lại gọi điện yêu cầu anh trợ lý xác minh tính giả mạo, vu khống của những hình ảnh nóng kia, có đầy đủ chứng cứ xác thực, việc rửa sạch hàm oan cho Linh cũng dễ dàng hơn. Mất gần 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, điều anh nhận được không hề khả quan như anh mong đợi. Chẳng có kỹ xảo ghép gương mặt nào cả, hình ảnh sống động như vậy hoàn toàn là người thật, việc thật, khiến Vinh trong một khoảnh khắc bỗng dưng không dám quyết định với niềm tin của mình nữa. Anh buồn bã bấm số của Linh. Nói cho Vinh biết sự thật, cho dù người trong clip là Linh đi nữa, thì Vinh cũng sẽ cố gắng để giúp Linh. Nhưng Vinh muốn biết sự thật. Có nghĩa là bây giờ cậu đang nghi ngờ tôi? Không phải, Vinh chỉ nghe một lời khẳng định. Được, tôi khẳng định không phải là tôi. Dù quả thật người trong clip giống tôi nhiều lắm, tôi không biết vì sao lại như vậy. Có được một lời xác nhận như này, tâm trạng nặng nề vừa nãy trong lòng Vinh cũng vơi đi. Có lẽ là người giống người, nhưng ghê gớm hơn là có kẻ dụng tâm tìm một hình ảnh trùng khớp, tìm đến tận chỗ làm việc của Linh để quấy rối. Phải thù hận đến mức nào mới ra tay tàn độc như vậy chứ? Hy vọng chứng minh clip giả đã không còn, Vinh đành phải truyền tiếp đoạn ghi âm, đoạn ghi hình trong tiệm nét cho Linh để cô ấy thử nhận diện kẻ tình nghi. Quả nhiên, khi Linh vừa mở ra xem thử, đập vào mắt cô là chiếc áo sơ mi họa tiết sapel hệt như tiên nhà giàu nửa mùa. Mà màu áo này chẳng phải của tên đàn ông trung niên chạy đến vu khống cô trước mặt của Khoa hay sao? Đây rõ ràng là một âm mưu mà người đứng giật dây phía sau, nếu không là mụ hiền kia thì là cô ả trà xanh đáng ghét, thì còn ai vào đây nữa? Cơn bức xúc dâng lên cực điểm, Linh co thành tay đấm, lần đầu tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Là bọn họ, chỉ có thể là bọn họ mà thôi. Linh đã biết ai là kẻ tình nghi. Đúng, vậy Linh nói đi, Vinh sẽ giúp Linh. Vô ích thôi, mục đích của họ đã đạt được, họ sẽ không lộ ra sơ hở nữa đâu. Tôi thua rồi, thua thật rồi Vinh ơi. Nói ra câu này, những giọt nước mắt của Linh lăn dài trên đôi gò má. Khoảng cách địa lý khiến Vinh không thể nhìn thấy cảnh tượng đáng thương đó, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được từ hơi thở run run, giọng nói nghẹn nghẹn nơi cuống họng của cô gái nhỏ. Bất giác, trái tim anh cũng ngứa ngáy khó chịu làm sao. Anh không có tư cách gì để ở bên Linh ngay lúc này, vì cô ấy đã có chồng, chỉ có thể rèn nén sự đau thương đầy ắp trong nội tâm, bảo Linh nói ra kẻ tình nghi. Linh cứ nói ra xem, biết đâu Vinh giúp được, Vinh có người bạn làm dịch vụ thám tử, Linh có thể thử xem. Thật sao? Ừ, người tôi đoán là chị chồng và người tình cũ của chồng tôi. Hai người đó Vinh đã gặp qua, còn lạ lẫm gì cái bộ dáng chanh chua của họ. Một người thì miệng rộng như cái mõ làng, cứ oang oang suốt. Một người thì ra vẻ yếu ớt đáng thương, nhưng ánh mắt thì bén ngót. Có câu, hai đánh một, không chột cũng què. Hai nhân cách xấu xa hợp mưu thì một người hiền lành như Linh sao có thể chịu đựng nổi. Hiện tại manh mối đã có, Vinh cũng muốn Linh nặng lòng như vậy mà trôi qua đêm dài dằng dặc, khuyên cô cố gắng để nghỉ ngơi. Về phần anh, sẽ tìm cách giúp cô đòi lại công bằng. Dù đã cố dỗ giấc ngủ để bản thân không phải suy nghĩ vẩn vơ, nhưng đến tận gần sáng, Linh mới chợp mắt được một chút. Chuyện của Linh, Vi cũng có biết và Vi tin vào nhân cách của bạn mình. Cô ấy động viên Linh mạnh mẽ, đạp lên sóng gió. Nếu có người thích dìm ta xuống nước thì ta càng phải kiên cường lặn sâu, rồi bơi thật giỏi, không cho kẻ thù được đắc ý. Vi khéo nói lắm, Linh cảm thấy nhỏ bạn nhiệt tình khuyên nhủ như vậy thì cũng nhắc nhở mình không được gục ngã, không phụ sự lo lắng ấm áp của những người còn yêu thương và quan tâm cô. Trấn định lại bản thân rồi, Linh thay quần áo đến công ty làm như mọi ngày. Vừa bước vào, cô đã phải đối diện với bao ánh mắt chê cười dò xét. Đã nhủ lòng không phải mình rồi thì không cần sợ người khác cười chê. Cứ sau một đoạn tin nhắn vào vị trí làm việc của mình, Linh cũng thấy xa tít tắp. Cuối cùng, cũng ngồi xuống chỗ của mình, khởi động máy tính lên sẵn sàng cho công việc thường ngày, thì bỗng dưng bên cạnh vang lên chất giọng trầm chọc, chua lét. Da mặt cũng dày quá đi, bê bối đến như vậy rồi mà vẫn còn can đảm vác mặt vào công ty. Nếu là người khác đã trốn luôn trong nhà, chẳng dám đi đâu nữa. Vì bản thân mình không có làm chuyện tồi tệ đó, cô gái kia cũng chỉ là nói bóng nói gió chứ không gọi thẳng tên mình. Linh xem như gió thoảng qua tay, mở Zalo lên xem những yêu cầu báo giá in ấn được gửi qua. Điệp thấy Linh cố tình phớt lờ, xem mình như không khí, thì tức tối quay qua máy tính móc mỉa tiếp, thì thấy nội dung mì mèo của khách hàng, cô ta nhếch môi cười, cợt bảo. Tôi thấy cô nên báo giá cái dịch vụ kia đi, lợi nhuận cao hơn là mấy cái kinh doanh lẻ tẻ như vậy. Mà hỏi thật nha, một lần cô đi khách như vậy là bao nhiêu? Được 500 hay 1 triệu? Đến lúc này, Linh đã không thể nhẫn nhịn sự khiêu khích thái quá của cô đồng nghiệp, đặt bút xuống, trừng mắt định lên tiếng, cô ta đã chen lời. Già phè thanh cao mà làm gì nữa, cả công ty này ai chẳng biết cô lấy lỗ làm lãi nuôi thân. Một câu này đã đẩy cơn thịnh nộ trong lòng Linh dâng lên đến tận trời. Cô vung tay tát thẳng lên mặt Điệp, để lại nằm giấu tay nhức mắt. Điệp cũng không ngờ được Linh sẽ dám hung hăng nơi công sở. Qua giây lát ngỡ ngàng, cô ta cũng điên tiết không kém phóng đến định vùng tay đáp trả. Thế nhưng, bàn tay chưa kịp đáp xuống gương mặt Linh, cô ta đã chuyển hướng tự tát chính mình. Linh nhíu mày còn chưa kịp hiểu, đã thấy Điệp bù lu bù loa. Tôi biết cô buồn bực chuyện cái clip kia, nhưng cũng đâu thể giận cá chém thớt. Tôi chỉ quan tâm cô thôi mà, sao cô... Ngay lúc này tiếng giám đốc uy nghiêm vang lên, nhìn Linh đầy trách móc. Cô Linh, đây là công ty không phải cái chợ, cô không được phép hành xử trợ búa như vậy. Cô lập tức lên văn phòng gặp tôi. Dạ. Thế là Linh lập tức đi theo phía sau sếp. Bóng Linh vừa khuất, Điệp đã bưng mặt bày ra dáng vẻ yếu đuối kể khổ với Vinh vừa nãy đứng phía sau giám đốc. Em khuyên chị ấy đừng làm cái nghề kia nữa, mà chị ấy không nghe, còn mắng em, còn đánh em. Chị ấy dại dột quá. Vinh không nói gì, trực tiếp đi đến phòng giám đốc nghe ngóng. Sau lưng anh, Điệp hài lòng dương nụ cười khoái trá khi người gặp họa. Trước mặt hai vị lãnh đạo cao cấp của công ty, nhân vật chứng kiến đã rõ ràng, đừng hòng chối cãi. Đời tư bê bối, tính cách đánh đá cá cầy, hành xử lỗ mãng như vậy, chắc chắn sếp sẽ không bao giờ giữ lại, tránh ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Quả nhiên, khi giám đốc vừa yên vị, điều đầu tiên ông ta nói là bày tỏ sự khó chịu đối với hành động hung hăng vừa rồi. Trước mặt bao nhiêu người mà cô ngang nhiên đánh người khác, tôi thực sự thất vọng về cô. Nhưng thưa sếp, tạm thời tôi sẽ đình chỉ công tác cô 5 ngày. Tôi muốn cô giải trình cụ thể về đoạn clip làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty chúng ta, cũng để kiểm điểm lại bản thân về tác phong làm việc nơi công sở. Sau thời gian đó, nếu giải trình không hợp lý, tôi buộc lòng phải nghĩ đến phương án chuyển cô sang công ty con hoặc sa thải cô, rõ chưa? Dạ vâng. Vậy đi ra ngoài đi. Vâng. Linh rời khỏi phòng xếp trong tâm trạng nặng nề hơn rất nhiều, chán trường vì bao nhiêu chuyện liên tiếp sẽ đến, thì Vinh bỗng chắn ở phía trước. Cậu ta còn chưa kịp mở miệng, chuông điện thoại của Linh đã vang lên. Là bà Diệu, mẹ kế của cô gọi đến. Khả năng là về sức khỏe của ông Định nên cô liền bắt máy. Alo, con nghe. Con khốn nạn, mày cũng hệt như con mẹ của mày, lẳng lơ đê tiện. Sao mày không đi theo con mẹ mày luôn đi? Sống trần đất, rồi bôi cho chát chấu vào mặt người khác, còn mắc dịch. Bà không được. Một đêm không tròn giấc, lại còn bị biết bao nhiêu đả kích. Linh có nhủ lòng cứng cỏi bao nhiêu thì cũng quá sức chịu đựng. Lại thêm tâm trạng không tốt mà ăn ít, có khi là bỏ bữa. Hiện tại cô đã rượu rã đến ngất đi. Vinh nhanh tay đỡ lấy Linh trước sự ghen ghét đố kỵ của Điệp đang nép mình ở một góc quan sát. Cô ta trừng mắt, ánh nhìn bén ngót như mũi tên phóng thẳng vào người Linh lầm bầm. Còn hồ ly tinh ghê tởm, lại muốn cục kéo xếp để thoát nạn phải không? Mày đừng hòng. Thế là cô ta cũng nhanh chân chạy theo Vinh ra vẻ sốt sáng hỏi. Chị ấy bị làm sao thế hả anh Vinh? Vinh không đáp, vẫn sải chân bế người ra phía cổng. Nói bảo vệ gọi dùm chiếc taxi. Điệp không cam tâm cho con khốn nạn đạt được mục đích, tự ý quyết định đi cùng. Cô ta tin chắc có lý do chính đáng là giúp đồng nghiệp bị ốm, sếp sẽ không thể khiển trách mình được. Vậy là trước khi Vinh đỡ Linh ngồi vào hàng ghế sau, Điệp đã chui vào sẵn, nhiệt tình đề nghị. Để em đỡ chị ấy cho. Anh với chị ấy, nam nữ bất tiện, và lại chị ấy cũng có chồng rồi. Lời Điệp nói, Vinh đúng là không thể phản bác, đành ngồi ở ghế trước, đâu biết rằng vừa quay lưng, Điệp đã nhếch môi cười mỉa. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, Điệp đã lén nút giơ bộ móng tay sắc bén của mình bấm mạnh vào eo của Linh, để lại hai ngấn sâu rớm máu. Linh bị ngất nhưng ý thức không mất đi hoàn toàn, khi đau tất nhiên là phải ấn lại. Cô cựa mình, mắt từ từ hé mở, miệng lắp bắp. Tôi sao thế? Đây là đâu? Điệp càng nhìn càng thấy ghét. Rõ là giả vờ giả vịt đỉnh cao. Đáng lẽ phải đi làm diễn viên ấy. Vị trí nhân viên kinh doanh này chả thích hợp. Nhưng thôi, còn à thích diễn thì cô ta cũng thỏa mãn một phen. Nghĩ xong, Điệp dịu dàng đáp. Chị bị ngất, chúng em đưa chị đi bệnh viện ạ. Tôi không sao nữa rồi. Thật chị không sao chứ, nhìn sắc mặt chị không tốt đâu. Tôi ổn rồi, cảm ơn cô. Vâng, em nói này, chị đừng bảo em nhiều chuyện. Chị có làm gì thì phải giữ sức khỏe, chứ mà ham kiếm tiền rồi thì đêm làm hôm mãi, bệnh xuống là khổ thân. Giọng điệu nghe ra rất chân thành quan tâm, cơ mà trong thực chất là giấu kim. Một nhân viên kinh doanh mà làm đêm hôm mãi, người tình ý sẽ nghĩ ngay đến công việc không đứng đắn. Trước đó còn có cả đoạn clip bằng chứng cụ thể nhất. Sâu chuỗi hai điều lại, ai cũng càng thêm hoài nghi về nhân cách của Linh. Nói xong câu đó, Điệp lén lén xem thử biểu cảm của Vinh, nhưng vị trí anh ngồi hơi khuất nên cô ta chẳng nhìn được gì. Linh vừa mới tỉnh lại, thậm chí còn ngơ ngơ chưa hiểu lời xía xó điều kia, cứ nghĩ Điệp có lòng nên mới gật đầu đáp. Tôi biết rồi, thôi, cô bảo bác tài xế quay xe lại đi, tôi về công ty lấy túi sách rồi về nhà nghỉ sớm là được. Lý do chính là sếp đã bảo Linh tạm đình chỉ công việc, chuyện khó nói như vậy, cô tránh đi thì hơn. Mà con ả không có cơ hội giả đò mong manh yếu đuối trước mặt Vinh nữa. Điệp đương nhiên hết sức vừa ý, cô ta tự cảm thấy bản thân nhanh trí. Nát véo ả một phát, ả mới thôi làm màu lừa gạt người nhẹ dạ cả tin như Vinh. Theo yêu cầu của Linh, xe chuyển hướng về công ty. Lúc xuống xe cô mới phát hiện ngoài Điệp còn có Vinh vừa giúp đỡ mình, nói tiếng cảm ơn hai người một lần nữa. Linh lên lấy túi sách theo như mệnh lệnh của sếp, về nhà làm bản giải trình về rắc rối từ trên trời rơi xuống. Bản thân cô cũng không biết nói gì, kết quả sẽ ra sao. Về phía Hiền, được loan cho tục mục sở thị cái clip nóng, lửa giận như thiêu, như đốt càng nên nói cho thằng em mình sáng mắt ra. Em thấy không khoa, chị nhìn người rất là chuẩn đấy. Kề kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, đi ăn vụng để vợ người ta bắt gặp, người ta đăng clip cho đẹp mặt. Chị đừng nói nữa, em không muốn nghe. Không muốn nghe cũng phải nghe, chị nói cho em thấm, đừng có u mê kéo dài cuộc hôn nhân đáng xấu hổ này nữa. Chị yên tâm, không có chuyện đó nữa đâu. Thái độ cương quyết của Khoa cùng với ánh mắt chất chứa sự căm phẫn, Hiền biết mục đích của mình đã đạt được rồi. Khoa đang tổn thương tình cảm, chỉ bằng mình kéo Loan đến gần, xoa dịu, an ủi cho em ấy. Thế là Hiền chủ động đề nghị. Từ sau vụ xảy thai, Loan nó rơi vào trầm cảm. Chị muốn con bé về nhà mình để chủ động động viên em vượt qua. Em có ý kiến gì không? Chị muốn làm gì cũng được. Mọi việc tiến triển rất tốt, Hiền vui vẻ thông báo cho Loan biết. Cô ta chuẩn bị đồ đạc sang ở với Khoa. Trong lòng đắc ý vì thắng lợi, nhưng ngoài mặt Loan vẫn tỏ ra ngại ngùng từ chối. Nhưng mà Khoa vẫn còn giận em chuyện lần trước. Em không dám đâu. Cứ qua đi. Chị sẽ nói là do chị bảo em làm như vậy vì muốn tốt cho em trai chị. Thằng Khoa đang buồn lắm. Em có đấy giúp chị khuyên nhủ nó. Đừng để nó lún sâu trong đau khổ vì đứa con gái hèn mọn đó. Nghe chị. Giúp chị nhé. Chị đừng nói như vậy ạ. Em sẽ qua. Diễn xong vai em dâu hiền lành khờ khạo, Loan quay về với dáng vẻ ranh mãnh như cáo liên lạc với người làm việc cho mình. Ông làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng thêm cho ông. Cô rộng rãi quá, cảm ơn. Kế hoạch hoàn hảo không một kẽ hở, tâm trạng của Loan rất tốt, vừa thu xếp quần áo vừa hát đến vui vẻ. Bộ dạng đó không có chút gì là người mẹ đau khổ vừa mất con. Đứa nhỏ là kết quả của cơn ác mộng kinh hoàng, nó còn xem cô như nhẹ nợ. Sau khỏi phải ám ảnh khi nhìn thấy nó, quá tốt rồi thì việc gì phải buồn phải xót. Còn về phần Khoa, nếu so với vị sếp mà cô ta ngưỡng mộ thì còn thua xa. Nhưng cái anh ta đang làm trong công ty game triển vọng, Khoa cũng là người có năng lực. Nếu cố gắng vài năm, tin chắc tương lai sẽ rộng mở. Cô cũng không quá khổ sở, thiệt thòi gì. Túi đổ đã xong, Loan liền sang nhà Hiền ngay. Dù sao, đấy cũng là lời đề nghị từ trước. Cô đến đây là ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của người lớn nên không có gì là mất mặt. Còn với Khoa, để xem anh ta có còn thoát khỏi bàn tay của cô lần nữa hay không đây. Một người thừa sự tự tin và kinh nghiệm tình ái, một người ôm trái tim tổn thương về nhà trong trạng thái bết nhè. Đêm đó, Khoa đã hoàn toàn đánh mất lý trí, sa vào lưới tình của Loan. Đêm điên cuồng ân ái, kịch liệt triền miên khiến Loan hết sức thỏa mãn. Từ đây, anh ta đừng hòng thoát khỏi bàn tay cô. Về phần Vinh, anh không vui khi Linh bị tạm đình chỉ công việc, nhưng có lẽ là cách giải quyết tốt nhất, vừa có thể giúp Linh có thời gian nghỉ ngơi sau những biến cố mệt mỏi, vừa có thể tạm làm dịu dư luận. Thời gian này, các khách hàng liên tục gọi điện đến, không phải là ký hợp đồng in ấn, mà là để dò hỏi về đoạn clip bẩn kia. Nếu Linh có mặt, sợ rằng sẽ càng không chịu nổi với sự lời đàm tiếu. Điều này anh suy nghĩ lúc này là khi hết thời hạn đình chỉ, Linh sẽ nói gì với giám đốc, và giám đốc sẽ xử lý như thế nào đây? Chung quy là vẫn nên điều tra người đàn ông khả nghi từ trích xuất camera ở tiệm net. Còn có cái clip nóng, Linh nói không phải mình, cũng không có xử lý cắt ghép nào, thì mấu chốt là ở đâu? Thế nên,

còn bày đặt làm mau. Bà ta biết người mình coi như thứ đàn ông lừa tình, thực chất là quý tử của tập đoàn Thịnh Vượng. Vinh đi rồi, bà Diệu ngó mặt lên càng ghét, lời lẽ cay nghiến. Ba mày còn chưa tỉnh lại, mày mau đi xin tiền mấy thằng bồ già của mày về đây. Bà thôi đi, tôi nhịn bà đủ rồi. Được, may giỏi. Gằn giọng với Linh xong, bà Diệu bước thẳng ra ngoài. Qua tầm 15 phút sau, bà ta quay lại đứng ở bên cạnh Linh, gương mặt đau khổ khóc lóc. Dì nói con biết bao nhiêu lần rồi hả Linh? Dì khuyên con lao động kiếm tiền chân chính, mà con không chịu nghe. Con làm cho ba con tức giận ra nông nỗi này. Trời ơi, dì đau lòng lắm. Bà tính giở trò gì nữa, bà tránh ra cho tôi. Không, con muốn đi đâu. Con đừng như vậy, đừng làm cái nghề mặt hạn đó nữa. Tôi nói bà tránh ra. Linh chỉ hơi chạm nhẹ vào bà Diệu, bà ta đã lăn củ ra đất mà vẫn níu lấy chân cô gái nhỏ. Đừng mà con ơi! Ngay lúc này, Linh nghe loáng thoáng có tiếng người con gái nói. Đúng là đứa con gái bất hiếu hư hỏng phải không cả nhà? Mọi người ơi chia sẻ mạnh lên, góp một bãi nước bọt dìm chết đứa con gái trở đánh này luôn đi. Khi ánh mắt Linh tìm được nơi phát ra âm thanh thì mới biết người cô gái kia nhắc tới chính là mình. Cô ta không biết, cô ta không ai khác chính là cháu ruột của bà Diệu. Vừa kết thúc đợt livestream, đắc ý bỏ điện thoại vào túi áo. Lúc bấy giờ, bà Diệu không còn lê lết đau khổ dưới sàn nữa. Đứng dậy phủ tay cười rồi quay lưng đi. Linh tính nói cho cô biết có điều gì đó bất ổn trong chuyện này. Thế là cô đăng nhập Facebook xem thử. Tìm trên trang cá nhân của bà Diệu thì không có. Nhưng chỉ 5 phút sau, chị gái của bà ta đã chia sẻ đoạn livestream, nhắc tới tên bà ấy với những hành vô cùng giả dối. Bà ta liên tục đấm vào ngực mình, than thở không có tiền lò cho phẫu thuật của ông Định. Có cả đoạn bà ta chân thành khuyên nhủ Linh, nhưng Linh mặc kệ. Còn để bà ta ngã xuống đất, bên dưới nổi lên rất nhiều bình luận mắng chửi. Đứa con gái mất dạy, để tao gặp tao nhai đầu mày ra. Con này ra đường xe hơi xe lửa đụng chết nó mới đáng. Mẹ kế tốt như vậy mà không biết điều. Nó thích bị cưỡi, mặt hạng như thế thì cứ kệ nó đi. Thứ súc vật có gì mà thương tiếc cho nó. Rất nhiều những lời bình luận căm phẫn. Cái sau so với cái trước càng nặng nề hơn rất nhiều. Linh oan ức, kìm lòng không được. Lao đi tìm bà Diệu hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ mới ra đến sân bệnh viện đã bị mấy người nhận diện. Kẻ con khốn nạn vừa nãy đây mà. Ba mẹ mày không dạy được. Để ba mày cho mày một trận. Quát xong, người phụ nữ ấy lao đến với tâm thế thay trời hành đạo. Nâng tay cho Linh, hai bàn tay trời giáng. Bà Diệu đứng ở một góc nhìn thấy tất cả. Lòng cực kỳ vui sướng khi con chồng gặp họa. Mà chiếc điện thoại của bà ta liên tục phát ra âm thanh thông báo số dư biến động trong ngân hàng ngày một tăng dần. Nhẫn nhịn thêm hôm nữa thôi, bà cũng sẽ ở lại đây với lão già vô dụng, bất lực ấy nữa đâu. Bà ta với số tiền sẽ cao chạy xa bay. Có người khởi xướng, nhiều người khác cũng hùa theo. Ban đầu có đứng ngoài mắng nhức thôi. Qua một lúc có bà hành hùng túm tóc, có bà hào máu đến mức chạy ra chỗ siêu thị tiện ích trước cổng bệnh viện, mua nguyên vì trứng gà mang tới ném thẳng vào người Linh. Cô gái nhỏ lúc bấy giờ chật vật chỉ biết gào to. Các người hiểu lầm rồi, tránh ra cho tôi, tránh ra. Mà bên tai cô văng vẳng tiếng quát. Thứ bất hiếu, trời không trừng phạt thì để bọn tao. Đứng lúc 4-5 người vây quanh, ra tay với cô thân cô thế cô, với lý do chính nghĩa thì một âm thanh trầm ấm mà cực kỳ có uy vang lên. Các người mau dừng tay. Rồi chẳng màng những ánh mắt tìm tòi về phía mình, Vinh hai chân, ba bước phỏng thẳng về phía Linh, đỡ lấy cô. Trên tóc cô còn dính một phần vỏ trứng gà tanh tanh, đầu bù tóc rối như ăn mày xáo trợ. Một người đàn bà bước lên lên tiếng. Cậu là gì của con nhỏ này mà xía vào? Ngược lại là bà, liên quan gì đến cô ấy? Bà có quyền gì mà hành hung chửi bới người khác? Tôi nói cho bà biết, chắc chắn trong bệnh viện này có gắn camera. Giờ tôi trích xuất hình ảnh của các người súng lại hiếp đáp một cô gái. Tôi thưa cho các người nếm thử cảm giác ăn cơm tù là gì. Nói xong câu đó, Vinh liếm mắt hết một lượt mấy người kia. Hồi đầu kẻ nào kẻ nấy mặt mày bặm trợn, nghe thanh niên nói năng quyết liệt bắt đầu lo lắng trong lòng, thái độ rụt rè hẳn. Mà bà Diệu đứng nép ở một góc biết rõ thằng này vốn chỉ là một tên tỉnh nghèo kiết xác được có Linh bao dưỡng, làm gì có tiền mà thưa với trả kiện. Muốn dọa bà hay sao? Không dễ dàng đâu. Nhưng bà còn phải giữ hình tượng người mẹ kế dịu dàng lương thiện, bất lực trước con chồng ương ngạnh, không tiện ra mặt, bèn đánh mắt về phía cháu mình. Con nhỏ này hiểu ý chạy ra mỉa mai. Ban nãy tôi thấy anh xúi giục cô ta mắng chửi mẹ kế rất thậm tệ, đúng là nồi nào úp vung nấy mà. Người đàn bà vừa nãy hoảng sợ thu mình không dám manh động,

Thế là nuốt ngược ớt đức vào trong, cô không vạch trần, không đôi co với bà Diệu, chỉ lạnh lùng nói. Tôi tạm nghỉ ở công ty vài ngày rồi, bà không cần phải lo. Nói xong, Linh quay sang Vinh. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ trong lúc khó khăn này. Không có cậu, tôi chẳng biết phải xoay sở ra sao nữa. Số tiền mà cậu giúp tôi sẽ từ từ trả dần lại cho cậu nhé. Tôi không vội đâu, đừng quá lo. Thành thật cảm ơn cậu. Đừng có nói cảm ơn mãi thế. Thấy hai người hoàn toàn xem mình như không khí, bà Diệu tức điên. Tiền chắp vào tay sao cam lòng để vụt mất. Bà lườm mắt chàng chùa và nói. Mày không đưa tiền, vậy đừng trách tao vô tâm không ở lại chăm sóc ba mày đấy nhá. Bà có lo cho ba tôi sao? Mày, được, vậy tao ở đây không quản nữa. Dứt lời bà ta vùng vằng rời đi, thầm nghĩ may mà mình có sự chuẩn bị trước, tiền ủng hộ được chuyển vào cũng không bèo bò lắm. Cũng tối hôm đó, khi Vinh lướt xem Facebook, Vinh mới biết ngọn nguồn của sự việc. Là vì sao mà Linh bị đánh nhiều như vậy? Khỏi cần điều tra cũng biết được là chiêu trò của bà mẹ kế tham lam độc ác kia. Những chuyện này anh không tiện ra mặt, anh lại điều trợ lý Mẫn để đi xử lý. Vì người đàn bà đó khôn khéo tạo ra cạm bẫy, khiến dư luận chĩa mũi vào Linh, chứ không tự mình cáo buộc cho cô ấy, nên muốn bà ta gỡ bỏ livestream xuống chỉ có thể dùng tiền mà giao dịch. Số tiền bà ta yêu cầu là 100 triệu đồng. Hàm cá mập ngoạm kinh khiếp như vậy, Mẫn cũng không dám tự ý quyết định, mà gọi cho sếp thì đường dây không liên lạc được, đành phải về báo lại. Mẫn đi rồi, bà Diệu cũng tự thấy mình hét cái giá đó hơi quá. Thôi, chờ thử một ngày, nếu hắn ta không liên lạc thì bà chủ động nhắn tin giảm lại. Một lúc sau có người đàn ông đến ngồi cạnh bà Diệu, giọng trách móc. Kiếm được trai trẻ nào rồi nên không cần tôi nữa chứ gì? Làm gì có, người ta bận chút việc ấy mà. Vậy bây giờ sao đây? Có biết là tôi nhớ thắt lòng thắt dạ luôn rồi hay không? Nghĩ hoài về Diệu, tôi đau đầu không chịu nổi nữa rồi đây này. Thôi mà, đừng giận nhá. Nói rồi, ba mở ví lấy ra 2 triệu dúi vào tay hắn. Đồng mua cái gì mà tầm bổ đi, tối nay tôi sẽ ghé qua nhá. Tên kia thu lại vẻ giận hờn, nhanh chóng cất tiền vào túi, cười sảng khoái rồi nói. Vậy tôi đợi Diệu nha, tắm rửa sạch sẽ. Hắn ta cũng vội vàng quay đi, Tư Tốn gọi ly cà phê đặc biệt của quán. Hắn mới uống được mấy hớp, bà Diệu đã đứng lên với vẻ chột dạ. Tôi có việc phải đi trước, gặp đông sau. Đã tránh được con Linh ở quán cà phê, thế quái nào đi shopping cũng gặp con khó ưa đó. Cách ăn mặc kiểu gì thế? Hở trên, hở dưới, ngắn côn cỡn ở dưới. Làm gái bao, rõ ràng vậy mà còn chối. Để xem tôi vạch trần mày. Như vậy bà ta bước đến móc mìa. Ở bệnh viện tù túng, thèm hơi trai phải đi kiếm sao? Ba mày thật vô phước khi có đứa con như mày. Bà là ai? Nói gì thế? Tao là ai hả? Con giả vơ giả vịt như không quen, con mất dạy này. Mụ già kia, tôi với bà không quen, dám chửi tôi tát cho bà vêu mồm. Đúng là gương mặt này nhưng giọng điệu, cách hành xử rất trợ búa. Bà ta hoài nghi liền hỏi. Mặt mày là tự nhiên hay phẫu thuật thẩm mỹ? Mụ già chết bẫm. Ý bà chê tôi xấu tự nhiên, phải sửa hả? Tôi nhịn bà nhiều lắm rồi đấy nha. Cô gái kia không trả lời câu hỏi nhưng đáp án đã rõ. Trên đời sao có người lại giống đến thế? Có khi nào con này với con kia? Một giả thiết hiện ra trong đầu, bà ta cảm thấy về sau rất có thể dùng đến con nhỏ trước mặt liền dịu giọng. Xin lỗi, cô giống với người nhà của tôi quá nên tôi mới nhận nhầm. Biến đi. Cô bớt nóng. Cô cho tôi xin số điện thoại của cô có được không? Làm gì? Hôm nào tôi dẫn người nhà của tôi đến gặp cô để xem vì sao lại giống nhau như vậy. Vì thực ra năm xưa, chị tôi sinh ở quê, không biết có sự cố thất lạc gì không đây. Tò mò với cô gái giống hệt mình như lời đàn bà này nói, cô mới có số lưu danh bạ. Đến chiều, bạn cùng phòng của cô y ấy. Kiều ơi, mày xem này, người này có phải là mày không? Xem đoạn livestream, cô không tin vào mắt mình. Người này là ai mà giống hệt như cô như hai giọt nước, mà người khóc lóc ỉ ôi rồi bị đẩy ngã không ai khác, chính là người đàn bà cô đã gặp lúc chiều. Vậy là bà ta không nói dối, có khi nào cô gái này là chị em của mình hay không? Đừng lúc thắc mắc, điện thoại của Kiều lại rung lên, là ông khách quen, tính rất phóng khoáng. Cô Cương à, nhà nghỉ Thiên Đường anh đợi em, chuẩn bị cho thơm tho sạch sẽ đây nhá. Vâng, em biết rồi, đợi em nha. Tắt máy rồi, Kiều đi tắm táp chọn bộ váy gợi cảm để thay vào, bất giác nhớ đến người con gái giống y hệt mình. Chẳng biết cô ta sướng khổ ra sao, chứ bản thân cô đã sớm bị nhuộm đen bởi cuộc sống khi mới 5 tuổi. Bây giờ nuôi thân với cái nghề mặt hạng bị người đời khinh thường, mới đây còn đồng ý quay clip nóng, thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của cái bọn có tiền nữa chứ. Tương lai của cô cứ trượt dài như thế, đến tận cùng chẳng biết đi về đâu. Lần đầu, sau bao năm chai ly cảm xúc, cô bỗng thấy lòng mình nổi sóng. Có thứ gì đó rất kỳ lạ mà cô không thể hiểu. Lại một tin nhắn rục rã. Cô không nghĩ nữa, nhanh chân đến chỗ ông ta hẹn. Mà cùng thời điểm này, ở một nơi nào đó có một người đàn bà hả hê khi khám phá được một điều thú vị. Kiếm được đại gia mà ngon à, để xem mày có thể vành mặt lên được bao lâu. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, liệu Kiều và Linh có mối quan hệ với nhau như thế nào mà hai người lại giống nhau như hai giọt nước? Quý vị hãy đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Diệp nhé. Còn bây giờ, xin chúc quý vị và các bạn có một khoảng thời gian xem kênh thật thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.